Vạn biến hồn đế, chương 18, nhân tố bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những người trong top 100 của Hắc Dạ Cao Trung nhanh chóng tập trung về đằng trước. Những người ngồi trên y đài cao Kaiota CS hoạt quang não chuẩn bị chọn lựa xem có ai đáng để chọn hay không. Quang Tiến lão sư phụ trách đọc tên. Lý Nhã Kỳ lên kiểm tra. Lý Nhã Kỳ bước lên liền thu hút sự chú ý của các thập đại học viện. Nàng ta là người mạnh nhất của Hắc Dạ Cao Trung. Người mạnh nhất của trường học tốt nhất đương nhiên đáng để chú ý nhất. Nhiều người đã đánh tích xanh lên hình của nàng dù chưa hề kiểm tra tu vi của nàng. Chỉ cần nàng muốn thì tất cả các học viện cấp 2 đều sẵn sàng nhận nàng. Thậm chí bỏ ra điều kiện tốt nhất. Nàng bước chân đi lên đài cao đặt tay vào hồn thạch. Quang Tiến lộ rõ vẻ hài lòng. Thất hồn cảnh tứ trọng. Rất tốt. Sau khi tiến hành nhập đạo rất có thể sẽ trở thành hồn sĩ trẻ tuổi nhất Hắc Dạ Thành từng sản sinh ra. Lý Nhã Kỳ mỉm cười. Cảm ơn lão sư khích lệ. Sau nàng thì từng người đi lên kiểm tra nhưng chỉ có mấy người đạt thất hồn cảnh trở nên mới được thập đại học viện chú ý thôi. Mấy người lục hồn cảnh đỉnh phong cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của họ. Biết rõ là khó khăn nhưng Thiên Tiếu không nghĩ bọn họ khó tính đến mức độ này. Với tu vi của hắn thì khó có thể nào lọt được vào mắt bọn họ. Quang Tiến to giọng gọi. Thiên Tiếu bước lên kiểm tra. Đặt tay vào hồn thạch ngay lập tức hiện lên một con số. Những người của thập đại học viện tích đỏ tên của hắn ta. Những học viện cấp 2 thì tích vàng để xem hắn thể hiện thế nào. Bọn họ không thể hiểu được ánh mắt ngạc nhiên của Quang Tiếu lão sư. Hắn dạy Thiên Tiếu lâu như vậy tu vi của học trò hắn còn không rõ hay sao? Trong thời gian ngắn như thế này làm sao có thể làm tu vi tăng mạnh như thế? Thiên Tiếu thấy lão sư ngẩn ra thì khẽ giọng. Lão sư báo kết quả được không? Chấm. Quang Tiến lão sư to giọng thông báo, lục hồn cảnh lục trọng, không có thêm bất cứ đánh giá nào cả. Hắn làm sao đánh giá được chuyện mà mình không hiểu. Cả mấy người biết đến Thiên Tiếu cũng tỏ ra ngạc nhiên. Thế nhưng mọi chuyện cũng rất nhanh được lắng lại. Những học viện khác cũng có không ít người đạt thất hồn cảnh. Kinh dị nhất là La Mỹ Nhân khi nàng đạt thất hồn cảnh cửu trọng. Khi người cuối cùng của cửu trung cao trung kiểm tra xong thì bất ngờ cuối danh sách có thêm tên của hai người nữa. Quang Tiến lão sư đọc to. Dạ Nguyệt lên kiểm tra. Một cô gái không biết từ đâu ra bước tới. Mấy người của thập đại học viện đều tập trung vào cô gái này. Thiên Tiếu thì chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt xinh đẹp của nàng. Thân thể của nàng được bao trùm trong một bộ áo khoác vô cùng lớn. Che hết tất cả từ đầu tới chân của nàng. Đọc truyện, quảng cáo, nàng bước chân đi lên đài cao đặt tay vào hồn thạch. Quang Tiến lão sư sau đó bất ngờ ra mặt. Dạ Nguyệt bát hồn cảnh cửu trọng. Tất cả mọi người đều phải giật mình. Thế nhưng mấy người từ thập đại học viện tỏ ra rất bình tĩnh. Rất có thể bọn họ cử những người quan trọng đến đây đây thực sự chỉ chờ đến lúc này. Quang Tiến lão sư đọc thêm một cái tên. Dạ Yến lên kiểm tra. Lần này là một thanh niên trông có chút giống cô gái kia. Dáng người trông có vẻ thư sinh. Nhưng nhìn qua cổ tay liền đoán được thân thể của hắn cũng rất lực lưỡng. Đây cũng là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ khinh thường rõ ràng với những người ở dưới. Quang Tiến lão sư một lần nữa phải bất ngờ. Dạ Yến bát hồn cảnh cửu trọng. Ban đầu Thiên Tiếu đã cảm thấy lạ khi mấy đại học viện đều cử ra học viên đứng đầu để tới đây tuyển trạch. Hắc Dạ Thành thực chất cũng chỉ là một tòa thành nhỏ. Không đáng để bọn họ tới. Hóa ra tại đây có ẩn chứa hai cái siêu cấp quái thai. Cái quái gì đây? Chấm, đây chính là cảm xúc của Thiên Tiếu lúc này. Khi nãy hắn tính toán thì hình như mình vừa đủ sức để cạnh tranh top 105. Bây giờ thêm hai người này thì khả năng lọt ra ngoài lại tăng cao vô cùng. Hắn ta thấy trầm cảm thật sự. Lần này nếu thất bại thì hắn phải chờ một năm nữa. Nếu không thì phải chọn một học viện cấp 2 để đi vào. Kiểm tra xong thì đại diện các học viện có thể đi tiếp xúc với những người mình vừa ý, Cẩm Vân Ca đi tới chỗ bọn họ. Nàng mỉm cười mở lời. Ta chắc cũng không cần phải giới thiệu bản thân làm gì. Lý Nhã Kỳ và La Mỹ Nhân các ngươi có đồng ý gia nhập Thiên Hồn Học Viện hay không? Lý Nhã Kỳ đương nhiên đồng ý rồi. Tất nhiên là ta đồng ý rồi. Chỉ là không biết đại ca ta không biết đạt được đánh giá như thế nào. Cẩm Vân Ca nhìn qua Thiên Tiếu sau đó mở lại quang não để coi. Nàng còn chẳng thèm chú ý hắn. Tên của hắn sớm bị bôi đỏ từ lâu. Nhìn thế này thì ai cũng rõ ràng hắn đã bị loại. Thế nhưng Lý Nhã Kỳ trong lòng vẫn nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi. Nàng xem hồ sơ của hắn rồi nói. Tu vi này vào học viện khác thì cũng chỉ tạm được. Riêng thập đại học viện yêu cầu tuyển trạch rất gắt gao. Kể cả chính ngươi nếu không phải khí hồn là cặp súng lục thì cũng sẽ không được đánh giá cao. Thấy mấy người có chút xuống sắc thì nàng thẳng thắn. Đọc truyện, quảng cáo. Với tu vi của hắn ta thì dù có tham gia thăng thiên đài thì sớm muộn cũng sẽ bị loại mà thôi. Chỉ có thiên tài tầm cỡ như Dạ Gia hai người kia thì mới có thể chắc chắn xuất vào trong Thiên Hồn Học Viện thôi. Rất nhiều tòa thành khác khi nãy cũng báo kết quả tổng hợp về. Ở đại thành của các quốc gia đều có rất nhiều thiên tài thất hồn cảnh trung kỳ trở nên. Lục hồn cảnh trung kỳ thì cạnh tranh kiểu gì được. Thiên Tiếu nghe vậy mỉm cười nói. Cái này cũng đúng thôi. Thực ra ta chỉ muốn tham gia thăng thiên đài để cầu may thôi. Mọi người nói chuyện tiếp đi. Ta tìm chỗ luyện kiếm một chút. Hắn vừa quay đầu đi thì một người thanh niên xuất hiện trước mặt hắn. Người này chính là La Hoàng của Yến Long Học Viện. Hơi bất ngờ nhưng Thiên Tiếu nhanh chóng tránh qua một bên. Có lẽ người này cũng tới tìm hai cô nàng. La Hoàng bất ngờ. Không cần phải tránh. Ta là đến tìm ngươi. Thiên Tiếu ngạc nhiên. Tìm ta. La Hoàng mỉm cười nói. Tu vi của ngươi tăng tiến rất tốt. Bản thân ta lại thấy ngươi rất thuận mắt. Người mà ta thuận mắt thì không có bất cứ ai tầm thường cả. Nếu ta tiến cử ngươi với lão sư không biết người có đồng ý gia nhập Yến Long Học Viện hay không? Ngay trong giờ khắc này thì lời đề nghị bất ngờ của La Hoàng giống như mở ra cho hắn một con đường mới vậy. Ba cái học viện là Yến Long, Thiên Hồn, Thanh Long Hoàng gia đều ở trong Long Thành. Không tới được Thiên Hồn thì gia nhập Yến Long cũng có thể giúp hắn tiến hành điều tra được. Đây có lẽ cũng không phải một sự lựa chọn tồi. Đang phân vân thì La Hoàng nói. Ta rất mong chờ sự thể hiện của ngươi. Hai vòng sau ngươi thể hiện quá tệ thì ta tiến cử cũng vô ích. Nếu hai vòng sau ngươi thể hiện đủ tốt được nhiều học viện lựa chọn hy vọng ngươi có thể cân nhắc Yến Long Học Viện nhiều hơn. Nói xong La Hoàng rời đi mà không liếc La Mỹ Nhân và Lý Nhã Kỳ một cái. Cẩm Vân Ca thấy thế thì âm thầm chuyển đánh giá của Thiên Tiếu từ đỏ là loại bỏ. Sang vàng là cân nhắc. Các thiên tài của học viện rất nhiều. Có vài người lại nổi trội hơn cả những người khác về một mặt nào đó. Ví dụ như chính nàng và La Hoàng. Ai mà không biết tới biệt danh của hai người. Chiến thần chi nữ Cẩm Vân Ca. Nhãn thần chi vương La Hoàng. Nàng nổi tiếng về khả năng chiến đấu gần như vô địch trong đồng lứa. La Hoàng thực lực cũng tạm tạm. Lần vươn xa nhất của hắn cũng chỉ là vị trí thứ 5. Ngược lại danh nhãn thần thực ra tới từ khả năng nhìn người độc đáo. Bất cứ ai hắn chú ý tới đều có một cái gì đó rất đặc biệt. Nhờ khả năng này nên hắn rất được Yến Long Học Viện coi trọng. Chỉ với đánh giá của La Hoàng thì thập đại học viện đều âm thầm thay đổi đánh giá về Thiên Tiếu. Từ loại bỏ chuyển về cho cơ hội. Riêng La Hoàng thì rất tự tin. Hắn từ bé đến lớn chưa nhìn sai một ai. Dù không phải thực lực thì Thiên Tiếu chắc chắn phải có một tài năng cực kỳ nổi trội. Ngoài cắp song sinh Dạ Gia thì bỗng xuất hiện thêm một. Nhân tố bí ẩn. Thiên Tiếu. Cách chương.